Đợi thi xong, nghỉ hè, các em muốn chơi bóng rổ bao nhiêu lâu thì cứ chơi cho chán. Nhưng trước thời khắc thi lên cấp quan trọng này, chúng ta cần phải cố gắng hết mình để thi cho tốt. Đây là cuộc chiến đầu tiên trong cuộc đời một con người. Không tiến, ắt thành lùi. Thầy lại giống hệt những nhân vật mô phạm thường xuất hiện trong các câu chuyện. Quan niệm vừa cũ kỹ, vừa thiếu sức thuyết phục. So với Mel Gibson, vết sơn xanh nửa gương mặt, thúc chiến mã chạy qua chạy lại, hồ xung phong trong phim Trái tim dũng cảm thì kém xa tít một tấc. Nhưng bấy giờ, chẳng ai dỗi hơi đi phản bác thầy. Oán niệm của tập thể khi đắm chìm trong bầu không khí chăm chỉ học hành thực sự rất đáng sợ. Những đề trắc nghiệm đủ thể loại được nhét hết bó này đến bó khác vào cái tủ sắt chuyên dùng để cất giữ đề thi. Chỉ có thầy lại và lớp trưởng là có chìa khóa mở tủ. Mỗi lần tủ sắt mở ra thì trong mấy giây đồng hồ, đề trắc nghiệm liền bay đến nằm trên bàn của từng đứa chúng tôi. Ngày lại qua ngày, cái tủ sắt đầy bụng kinh luân biến thành trung tâm cuộc sống máy móc của mọi người. Tôi chẳng bao giờ thấy được cái ngày tủ sắt trống không. Không chỉ giờ thể dục, giờ mỹ thuật, giờ âm nhạc, mà bất cứ môn phụ nào kết thúc sớm đều bị con ma thi lên cấp mượn xác hoàn hồn, biến thành vô số giờ tự học, có thể khiến thời gian ngừng lại. Lúc nào cũng chỉ nghe thấy những âm thanh đơn điệu như thể bút bi đang đóng cọc trên mặt bàn, tách tách tách, cạch cạch cạch. Ngay cả trong giờ tự học, có thầy lại ngồi chấn giữ, Lý Tiểu Hoa và tôi vẫn chẳng ngần ngại dồn sách vở học chung một bàn, hỏi nhau về những vấn đề mình chưa hiểu, trao đổi bằng phương thức nhiều cảm xúc nhất, đấy là bút đàm. Mỗi sáng sớm vừa lao đến trường, tôi liền đến căng tin mua một hộp sữa bò thay lời chào hỏi, thân mật bỏ vào ngăn bàn của Lý Tiểu Hoa. Cho dù thầy lại đang trừng mắt lên nhìn, tôi cũng vẫn cứ làm. Tôi đây có cái tật đã muốn là phải làm cho được. Mà thầy lại thật ra cũng không thẩm vấn chúng tôi bằng ánh mắt hoài nghi lần nào. Nói cho cùng, thành tích học tập của tôi đang lên cao với tốc độ tương đối chóng mặt, thậm chí còn lên đến khoảng 20-30 trong bảng xếp hạng toàn trường. Lọt vào bảng vàng trở thành chuyện như cơm bữa, khiến thầy được an ủi rằng: "Ai, mình quả nhiên là một bậc danh sư nghiêm khắc. Không ngờ đã khiến thằng nhãi hư đốn ca cảnh đẳng vươn lên đến mức này." Mà chẳng buồn quan tâm xem động lực cố gắng học hành của tôi có phải Lý Tiểu Hoa hay không. Thành tích học tập mỗi ngày một khá khẩm của tôi kỳ diệu không khác gì nhà tiên tri Moses dùng một cánh tay tách đôi hồng hải ở Ai Cập. Một số đứa trong lớp còn tò mò hỏi xem tôi dùng loại sách tham khảo nào, hay là học thêm ở đâu mà tự dưng học giỏi đột xuất thế. Nếu cả ngày mày bị một đứa con gái học giỏi gấp 10 lần mày hỏi bài, xem mày có cuống lên mà học hành chăm chỉ không? Tôi trả lời một cách đơn giản. Đây cũng là một trong những cảm giác của tôi. Nhưng tôi đã ngấm ngầm giấu đi bí quyết thực sự, và mày còn phải thích cô ấy nữa. Sau đó, thầy lại nôn nóng bắt từng đứa cam đoan sẽ tiến bộ lên thứ hạng nào trong kỳ thi thử, đồng thời liên tục sắp xếp lại chỗ ngồi, hy vọng có thể lập ra đội hình hoàn mỹ, thích hợp nhất cho học sinh chuẩn bị thi cử. Nhưng dù là Lý Tiểu Hoa ngồi bên trái hay bên phải, đằng sau hay đằng trước mặt tôi, thầy lại cũng không dám tách hai đứa ra, chỉ sợ thành tích học tập của tôi theo đó mà trượt dốc. Đứng trên lập trường của trường tư thục, cần có một số lượng học sinh giỏi cố định để chấn giữ danh sách thi đỗ đại học. Phòng giáo vụ bắt đầu tổ chức một loạt các buổi tọa đàm thuyết phục 100 học sinh đứng đầu phân hiệu cấp 2 lên thẳng phân hiệu cấp 3 của trường. Nếu điểm thi trong kỳ thi lên cấp đạt trên 600 điểm, đồng thời chọn trường cấp 3 tinh thành, sẽ nhận được học bổng 10.000 đồng mỗi học kỳ. Người nào điểm thi thấp hơn 600 nhưng cao hơn điểm chuẩn vào trường trung học Chương Hóa hoặc nữ trung Chương Hóa và chọn học tiếp trường này sẽ nhận được học bổng 6.000 đồng mỗi học kỳ. Và lại, chúng tôi sẽ dành cho hai lớp đứng đầu các giáo viên tốt nhất. Trong các thầy cô giáo này, có cả những thầy nổi tiếng của lớp luyện thi Đại học Đài Trung. Có những người đã dạy mấy năm ở trường phụ đạo Trương Hóa, rất có uy tín. Đảm bảo đều là các thầy cô giáo hạng nhất. Thầy lại hùng hồn nói, thực ra học bổng không phải thứ cám dỗ nhất. Thầy cô giáo có tốt hay không cũng chẳng ai biết chắc. Nhưng vì học trong lớp có thành tích đều nhất trường, cả lớp đều kiên định ở lại mái trường này thêm 3 năm nữa. Dù sao trung học Trương Hóa là trường nam, nữ trung Trương Hóa là trường nữ. Chỉ trường Tinh Thành mới có cả nam lẫn nữ, mới là nơi chốn lý tưởng của tình yêu. Thế mà Lý Tiểu Hoa lại không nghĩ đến việc tiếp tục học ở Tinh Thành. Vấn đề này làm tôi băn khoăn tợn. Cậu không định ở lại trường Tinh Thành à? Tôi viết. Không, Lý Tiểu Hoa viết. Nếu cậu giấu bố mẹ, thủ tiền học bổng làm quỹ đen, thế là có một khoản tiền tiêu vặt kha khá rồi đấy. Tôi viết. Chấm chấm chấm. Lý Tiểu Hoa viết. Mặt khác, công việc làm kỷ yếu tốt nghiệp cũng được tiến hành sôi nổi, do tôi và bọn Thẩm Giai Nghi, A Hòa, Dương Trạch Vu phụ trách. Hễ đến ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi lại tụ tập ở phòng khách nhà A Hòa bàn luận, hoặc dứt khoát xin nghỉ, chui vào thư viện trường, cắt cắt dán dán những tấm ảnh sinh hoạt, ảnh cá nhân mà mọi người nộp về. Lớp chúng tôi là lớp mỹ thuật, nên chân dung của các thầy cô bộ môn đều do mấy đứa phụ trách làm kỷ yếu tốt nghiệp chúng tôi phác họa. Còn tôi lấy làm vui mừng vì lại có cơ hội cãi nhau với bà Tám Thẩm Giai Nghi. Cứ như thể trời sinh tôi ra đã thiếu giáo dưỡng vậy. Này Kha Đằng, dạo này tao với thằng Thuần về nhà toàn thấy mày đi với Lý Tiểu Hoa thôi à? A Hòa cười khì khì. Nó đang chọn một tấm ảnh cả lớp chụp chung. Thằng khốn, mày đúng là đồ tâm địa xấu xa. Đúng thế, nhà bọn tao ở gần nhau. Tôi vừa cười vừa viết lời giới thiệu. Thực ra trong bụng rất muốn song phi cho thằng A Hòa này một phát. Tuy tôi đã có Lý Tiểu Hoa để thích rồi, nhưng cũng không thể cứ thế phủ nhận thiện cảm của mình với Thẩm Giai Nghi được. Có phải chúng mày đang làm chuyện gì mờ ám không? A Hòa không bỏ cuộc, truy cứu đến cùng. Cũng thường thôi. Tôi ngầm giơ ngón giữa lên với A Hòa. Bấy giờ vẫn là thời nguyên thủy, máy tính còn là bảo bối quý hiếm. Thậm chí hệ điều hành Windows 3.1 của công ty Microsoft, chuyên gia lầm lỗi vẫn chưa được sinh ra trên đời. Việc làm kỷ yếu hoàn toàn thủ công, phát hành theo cách thức và tiêu chuẩn do nhà trường thống nhất. Ngoài ra phải tham chiếu một bảng kích cỡ chữ để tiện cho cửa hàng đánh máy và in ấn sau này. Thẩm Giai Nghi dùng bút chì và thước kẻ, cẩn thận đánh dấu vị trí dán của từng bức ảnh trên tờ giấy vân hoa, đồng thời kẻ các ô trống dùng để viết chữ. Tôi và Dương Trạch Vu phụ trách viết lời giới thiệu. Kha Cảnh Đăng, cậu thích Lý Tiểu Hoa à? Thẩm Giai Nghi đột nhiên lên tiếng. Ừ đấy, tôi thành thật trả lời. Cậu không cảm thấy tuổi bây giờ yêu đương vẫn còn quá sớm à? Thẩm Giai Nghi nhìn tôi bằng ánh mắt quái lạ. Phải đấy, tao cũng cảm thấy sớm quá. A Hòa phụ họa theo. Nói xem nào. Chắc vẻ ấm ức đã hiện rõ trên mặt tôi. Cậu nghĩ xem, cậu và Lý Tiểu Hoa giờ mới 15 tuổi. Nếu bây giờ các cậu đã yêu nhau rồi, thật sự có thể làm bạn trai, bạn gái mãi đến tận năm 30 tuổi mới kết hôn không? Giọng điệu Thẩm Giai Nghi như người lớn, đôi mắt chớp chớp lay động. Tại sao không được? 15 tuổi đầu rồi, sao mà vẫn không biết mình có thích người ta hay không? Tôi nói, nếu nghiêm túc truy ngược lại, từ hồi đi mẫu giáo, đây đã là bắt đầu yêu đương lãng mạn rồi cơ. Dù hai cậu có yêu nhau, nhưng cũng không thể làm bạn trai bạn gái mãi được. Nếu biết trước là nhất định sẽ phải chia tay, sao vẫn còn yêu đương sớm thế làm gì? Thế chẳng phải vô nghĩa lắm à? Thẩm Giai Nghi nghiêm túc nói. Cậu biết rõ đời này rốt cuộc cũng phải chết, thế tại sao giờ không chết trước luôn đi? Tôi chống cằm, thực tình là cực kỳ khó chịu rồi đây. Hai chuyện chẳng giống nhau tẹo nào, cậu đúng là đồ trẻ con. Thẩm Giai Nghi thở dài. Đám học sinh tốt nghiệp chúng tôi cũng không tránh được lệ cũ, bắt đầu ngầm truyền tay nhau cuốn lưu bút. Cả lớp viết đi viết lại trên cuốn lưu bút của bản thân những sở thích của mình, rồi hy vọng vào tương lai, hay những lời chúc sáo mòn kiểu như chúc bạn như chim bằng bay vạn dặm, hay là chúc bạn vạn sự như ý. Tôi chẳng thể nào nhớ nổi hồi đó mình viết cái gì lên sổ lưu bút của Lý Tiểu Hoa nữa. Chỉ lờ mờ nhớ được trong phần sở thích đã điền vào là ném da cao và ký tên Minamoto Yuji lại mang đao. Tóm lại là không có gì nghiêm túc. Mặc dù tôi rất hoan hỉ viết linh tinh lên lưu bút của người khác, nhưng thời đó tôi cảm thấy làm giống mọi người thì thật là chán ngấy lên được. Vậy nên không ra hiệu sách mua lấy một quyển lưu bút đẹp đẹp để cả lớp viết gì lên đấy. Sao mày không có lưu bút? Tao muốn viết vào lưu bút của mày. Lưu Anh Hoàng đẩy vai tôi một cái. Lưu bút của nó bị tôi viết bậy, viết bạ, rồi vẽ cả cơ quan sinh thực vào. Trong đầu chỉ hừng hực ý muốn báo thù. Không phải cả đám đều định lên thẳng phân hiệu cấp 3 hay sao? Đằng nào sau này chào với nhau, giờ đi viết mấy lời ly biệt ấy, mày không thấy kỳ cục à? Tôi nói thẳng. Theo tôi biết, ít nhất có một nửa lớp định học thẳng lên trường cấp 3 tinh thành này. Nói vậy cũng đúng, nhưng mày nhất định sẽ hối hận đấy. Hứa Bác Thuần nói bằng giọng điệu già dặn, chẳng hợp với nó chút nào. Ôi, tao tự biết mình là ai. Quyển lưu bút hồi tiểu học của tao giờ chẳng tìm đâu được nữa. Tao là người không biết giữ gìn đồ đạc. Tôi ngáp dài. Đúng thế, người không biết giữ gìn đồ đạc. Ở trên lớp, tôi với Lý Tiểu Hoa học chung. Đến giờ nghỉ lại tán chuyện, đi dạo trong trường với nhau, tan học thì cùng đi bộ về nhà. Mô hình kiểu hai đứa nhỏ vô tư hồn nhiên trong sáng ấy, cuối cùng cũng xuất hiện vấn đề. Dạo này mấy bạn ấy nói tớ không có thời gian ở chung với mọi người. Lý Tiểu Hoa lộ vẻ ưu tư, ánh mắt liếc về phía đám kia. Mấy bạn ấy tất nhiên là chỉ một nhóm con gái ở trong lớp. Văn hóa chơi theo nhóm trong trường học không có gì là kỳ quái, nhưng cách lập nhóm của con trai và con gái tương đối khác nhau. Hình dung một cách chuẩn xác thì bọn con trai thích tụ thành một đám. Còn bọn con gái lại thích dính chặt với nhau, mà mối liên hệ giữa bọn con gái với nhau cũng chặt chẽ hơn bọn con trai nhiều. Nói cho cùng thì con trai cũng không đến nỗi hẹn nhau đi nhà vệ sinh. Không xảy ra những chuyện kiểu như chơi thân với nhau lâu rồi, kỳ kinh nguyệt cũng đến cùng một lúc. Quái thú cũng nói thế đấy, nhưng quái thú nó rất kiên cường. Tôi cười cười trả lời. Về sau, đương nhiên quái thú cũng hiểu ra là tôi thích Lý Tiểu Hoa. Mặc dù tôi không thể cùng nó đợi xe buýt của trường nữa, nhưng nó vẫn rất nghĩa khí cho tôi mượn tập San Thiếu Niên. Giờ ăn trưa, nó vẫn gặm bánh nhân thịt với tôi. Quái thú không phức tạp chút nào, thuần túy là một tên được chế tạo bằng cách trộn protein với truyện tranh vào nhau. Khác chứ? Lý Tiểu Hoa chau mày, viết lên tờ giấy nháp. Mấy bạn ấy giận tớ lắm, nói tớ không coi trọng mấy bạn ấy. Mấy bạn ấy hy vọng sau này tớ không đi với cậu suốt như thế này nữa. Tôi xem xong mà tức phát điên. Mối quan hệ giữa tôi với bọn con gái trong lớp cũng khá là thân thiện. Năm lớp 7, lớp 8, trong các hoạt động văn nghệ, nhân lễ bế giảng, toàn tôi với 10 đứa con gái đại diện cho lớp đến hội trường của tỉnh để biểu diễn. Mà tôi đã làm lớp phó văn nghệ được 3 năm nay. Mỗi lần có dịp gì cần trang trí lại lớp học, cũng là chúng nó và tôi hợp sức hoàn thành. Cả bọn đều rất vui vẻ. Vì vậy, trong chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, cả đám con trai, chỉ có mình tôi mới có thể sang phòng bọn con gái, đánh bài cả đêm. Chơi bài với Thẩm Giai Nghi phải nói là bị chèn ép cực kỳ. Chơi blackjack thì bị ép phải bốc thêm bài, còn chơi trò tính điểm đỏ thì tôi luôn bị trừ 2 điểm. Chơi kiểu gì cũng thua. Bây giờ chính đám bạn ấy lại bảo Lý Tiểu Hoa đừng chơi với tôi nữa. Tôi thực không thể nào hiểu nổi. Có phải chúng ngứa mắt với tôi chuyện gì không? Tớ không hiểu. Tóm lại, sau này hết tiết cậu đừng tìm tớ nữa. Tôi chau mày, miễn cưỡng chấp nhận, ngoảnh đầu lại, trừng mắt với lũ mấy bạn ấy kia. Kỳ thi lên cấp mỗi lúc một gần. Giữa tôi và Lý Tiểu Hoa mơ hồ hình thành một khoảng cách vô hình. Khoảng cách này vừa có gì đó cố tình, lại vừa có chút ngại ngùng. Nói chung là rất khó tả, làm tôi không sao hiểu nổi. Chẳng hạn, thuyết phục thế nào, Lý Tiểu Hoa cũng không chịu để tôi đặt ảnh chụp tốt nghiệp của hai đứa cạnh nhau. Về sau, điều này đã trở thành điều nuối tiếc nhất của tôi. Có một hôm tan học, tôi ngồi tại chỗ cùng quái thú, đọc hết cả tờ tập san thiếu niên. Lý Tiểu Hoa vẫn còn đang nói chuyện với bọn con gái kia. Tôi nhìn đồng hồ, đã 5 giờ rưỡi rồi. Đi thôi. Tôi đeo cặp sách, đi tới bên cạnh Lý Tiểu Hoa. Cả bọn con gái đột nhiên im bặt. Thôi, hôm nay bố tớ đến đón. Ánh mắt Lý Tiểu Hoa hơi né tránh. Tôi hiểu ra, sau đó chậm chậm đảo mắt nhìn bọn con gái kia. Ừ, vậy tớ về trước đây. Tôi nói, nét mặt không được tự nhiên lắm. Tôi bất mãn đi với thằng quái thú ra chỗ gốc cây đợi chuyến xe buýt thứ hai của trường, xem lại tờ tập san thiếu niên lần nữa. Quái thú biết tôi đang cơn bực bội, vậy mà cứ căn vặn tôi và Lý Tiểu Hoa rốt cuộc đã có chuyện gì. Chẳng có gì cả, chẳng qua để Lý Tiểu Hoa có thêm thời gian với bạn bè thôi. Tôi mệt mỏi nhìn bầu trời. Cuộc tình này thực sự đến quá muộn. Lý Tiểu Hoa sau này không học ở trường Tinh Thành nữa. Cô muốn học trường trung học Nico Chương Hóa. Thời gian tôi và cô ở bên nhau rất quý báu. Mấy bạn ấy dựa vào cái gì mà cướp đoạt đi của tôi như thế? Thế thôi à? Quái thú nghiêng cổ. Thế thôi. Tôi ngáp một cái. Hay, bọn con gái là thế đấy. Mày đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Quái thú vỗ vỗ vai tôi. Mày thì hiểu được bọn con gái à? Tôi trố mắt nhìn quái thú, nhưng không nói ra lời. Có những lúc, nhiều sự quan tâm đúng là rất rẻ tiền, nhưng cũng đều xuất phát từ ý tốt cả. Ý tốt như thế, chẳng lý nào phải nhận về sự châm chọc. Tình hình sau đó cũng chẳng khá lên chút nào. Mấy tuần liền, cứ hết giờ học, Lý Tiểu Hoa đều bảo bố đến trở về. Thói quen vui vẻ cùng tôi tản bộ trên đường về dường như chưa bao giờ tồn tại. Tôi rất khó chịu, nhưng khi ấy tôi mới 15 tuổi nên chẳng biết phải phản ứng thế nào. Cho đến một hôm, bố Lý Tiểu Hoa bận không đến đón được. Vậy là tôi nghiễm nhiên cùng cô đi bộ. Tôi bước đi, trong lòng thầm nhủ, dù thế nào thì cũng chẳng tệ hơn bây giờ được. Đoạn lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng